mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, đệ 1326 chương khoanh tay đứng nhìn. Trần Nhất thấy Diệu Quân nhất định phải nhúng tay chuyện này. Trong lòng còn có chút do dự, rốt cuộc vừa rồi hắn nhìn đến Hải Gia công tử là cùng kia Tố Tân đại sư cùng nhau tới. Mặc dù muốn tiếp án tử, cũng có cái thứ tự đến trước và sau. Bất quá đang nghe đến đối phương giống như chính là nơi này nhất có tiền Hải Gia khi. Nghĩ, kia liền thử một lần đi. Vì thế đối Hải Diệu Huy nói, chúng ta chỉ là cảm ứng được trên người của ngươi có âm khí quấn quanh không tiêu tan. Hoặc có âm tà quấy phá, nhưng cụ thể tình huống đến tột cùng như thế nào, còn cần xem xét sau lại làm định luận chân nhất như thế. Chủ yếu là bởi vì hắn xem Cát Tiên Vân đối Tố Tân thái độ. Cùng với ở bọn họ tới phía trước đối phương liền đem nơi này sự tình giải quyết tình huống. Kỳ thật không phải bọn họ thật sự ở trên đường trì hoãn lâu lắm. Mà là bọn họ đã từ mặt khác con đường biết một ít về Cát Tiên Vân mẫu thân bị âm vật quấn thân sự. Tình, bọn họ trong lúc nhất thời còn không có đối phó kia âm vật thập phần ổn thỏa biện pháp. Phải biết rằng Cát Tiên Vân chính là nơi này một huyện chi trường. Bọn họ nếu là tới lại không có đem sự tình làm nhanh nhẹn. Khẳng định đối bọn họ Đài Sơn nói thanh danh rất có ảnh hưởng. Cho nên liền cố ý kéo dài thời gian, tổng so với bị mắng, không bản lĩnh cường, hiện tại bọn họ trực tiếp đem Hải Gia án này tiếp. Có một loại ở cùng Tố Tân đoạt sinh ý cảm giác. Trần Nhất đối Hải Diệu Huy nói xong, lại xoay người chiều Tố Tân hơi hơi hành lễ, nói, nghe nói Tố Tân đạo hữu đạo pháp tinh diệu, lần này gặp gỡ cũng là có duyên, không bằng cùng tiến đến nhìn xem như thế nào. Tố Tân xua xua tay, đạm cười nói, Trần Nhất đại sư quá lo, ta còn có việc liền không đi, kỳ thật ta lần này tới, là bởi vì vị này Hải công tử bởi vì ta nắm con ngựa. Ngạnh muốn lôi kéo ta tới gặp quan, hiện tại có các đại nhân tại đây, liền đảm đương đối mặt chất Tố Tân nói duỗi tay trưng bày công văn. Cấp mọi người ý bảo một chút, kia ý tứ chính là, ta thật chỉ là từ nơi này, đi ngang qua. Thật vô tâm tình nhúng tay cái này án tử. Các ngươi tùy tiện ngoạn nhi. Cát Tiên Vân trong lòng đó là, lột bột một chút. Này công văn thật là hắn tự mình cấp Tố Tân đại sư đặc quyền lệnh. Mặt trên có hắn tự mình cái ấn. Lấy Hải nhị công tử như thế nào nhìn không ra đây là thật sự đặc quyền lệnh đâu. Xem ra hắn chính là muốn tìm cái lấy cớ tới nha môn mà thôi. Nhưng hắn hảo xảo bất xảo, cố tình đem Tố Tân cấp kéo đảm đương quân cờ. Hắn tìm ai đương quân cờ không tốt, thế nhưng tìm Tố Tân. Ai, Cát Tiên Vân âm thầm thở dài. Bất quá Hải Diệu Huy như thế, hao tổn tâm huyết tới tìm chính mình. Xem ra là Hải gia thật xảy ra chuyện gì. Hơn nữa vẫn là không hảo công kỳ cùng người cái loại này. Vì thế hắn lại đương một hồi người điều giải. Sau đó cùng đi chân nhất thầy trò cùng nhau đi trước Hải gia. Cát Tiên Vân còn tưởng rằng Hải Diệu Huy tìm Tố Tân cha. Sẽ làm khó dễ một phen hoặc là gì đó. Phát hiện đối phương là thật sự không nghĩ lý này một vụ. Từ huyện nha ra tới liền rời đi. Mà nàng cái gọi là có việc thế nhưng chính là đi dạo phố. Tố Tân lười nhác mà đi ở trên đường phố. Thấy cái gì mua cái gì. Sở hữu tiểu thương đều cảm thấy hai ngày này sinh ý thật tốt quá. Tiểu thao trải qua một đoạn thời gian ôn dưỡng, hiện tại cũng khôi phục không sai biệt lắm, tuy rằng thoạt nhìn thần hồn còn chỉ là củ cải nhỏ bộ dáng. Nhưng là truyền lại ý niệm càng thêm rõ ràng nối liền. Hắn cảm ứng được bên ngoài tình huống, nhịn không được đối Tố Tân nói. Tiểu Tố Tố, ngươi thật không tính toán nhúng tay kia chuyện sao? Tố Tân đáp, người cũng nhìn ra hắn trên người đồ vật không bình thường. Tiểu thao rốt cuộc cùng Tố Tân thời gian nhất lâu, nhất hiểu biết nàng tính tình, nói, cảm giác được một chút, lộng không hảo thật sự sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ta xem hắn trên người còn có một tầng tạo hóa lực lượng. Nếu là có thể giúp một phen, làm này cảm ơn, Có lẽ có thể được đến rất nhiều công đức giá trị. Tố Tân nói, ta xem chưa chắc đối với thức người này một phương diện. Tố Tân hiện tại cơ hồ luyện ra hỏa nhãn kim tinh. Kia hải công tử trên người tuy rằng không có nhiệt lực. Nói cách khác hắn bổn sinh không có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Lại còn có một tầng cường đại tạo hóa chi lực che chở hắn. Nhưng là, Tố Tân tổng cảm thấy địa phương nào ngoan ngoãn. Hơn nữa trên đường tương ngộ cảnh tượng, nàng có thể không cùng đối phương so đo về điểm này, việc nhỏ. Nhưng cũng không ý nghĩa nàng sẽ không đem như vậy chi tiết nạp vào đến toàn bộ sự kiện tự hỏi chung. Liên tính là hắn lúc ấy có phi thường gấp gáp sự tình. Một hai phải tìm một người đương hắn quân cờ. Dựa vào cái gì nhân ra nên đi thông cảm hắn tha thứ hắn phối hợp hắn làm hắn quân cờ. Còn có, chân chính giáo dưỡng không phải xem ra thế, mà là từ chính hắn ngôn hành cử chỉ. Ít nhất, hắn sẽ đối liên lụy người khác tâm sinh một chút áy náy cùng cảm kích. Chính là từ đầu chí cuối đều không có. Tố Tân không có cảm giác được người này chẳng sợ chút nào áy náy cùng cảm kích chi tình. Đối với người như vậy, liền tính là nhà hắn có núi vàng núi bạc, liền tính trên người khoác mấy tầng tạo hóa chi lực, nàng cũng sẽ không chủ động hướng lên trên thấu. Không chủ động hướng lên trên thấu ý tứ chính là, chờ đối phương tới cầu chính mình. Không sai, Tố Tân chính là như vậy tưởng. Rốt cuộc nếu là có thể hung hăng vớt một phen, nàng vẫn là thật cao hứng tích. Lại nói Tố Tân hai ngày này ở trong thành ăn mua. Buổi tối liền vẽ bùa tu luyện, sinh hoạt phong phú mà thích ý. Bên kia, Chân Nhất Diệu quân thầy cho cùng Cát Tiên Vân đi trước Hải gia. Hải Diệu huy nghĩ buổi sáng nhìn đến sự tình, như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Hắn không có nói thẳng chính mình di nương ở khống chế phụ thân, mà là nói phụ thân hiện tại tình huống phi thường không ổn. Cả ngày hôn mê bất tỉnh, hắn xem di nương chiếu cố vất vả, liền chủ động muốn chia sẻ, sau đó lại nghe trong nhà lão nhân nói, chỉ sợ là trêu chọc cái gì không nên dây vào đồ vật. Hắn tình thế cấp bách bên trong chỉ nghĩ đến các đại nhân một thân chính khí. Hơn nữa cũng tố cùng phụ thân giao hảo, sao cố ý đi tìm, trên đường lại sợ chính mình tùy tiện tiến đến làm mọi người loạn khua môi múa mép. Liền tìm một cái phi thường vụng về lấy cớ, Hải Diệu Huy đem phía trước phát sinh sự tình từ đầu chí cuối giảng tố một lần. Biểu tình chân thành tha thiết, đồng thời đối liên lụy người khác cũng hối hận không thôi. Diệu quân nghe xong, phi thường đồng tình, nói. Hải công tử không cần dối dám tự trách, người cũng là vì cứu chính mình phụ thân, người không có sai, Chân Nhất cũng nói tiếp, nơi này đích xác có một cổ phi thường quỷ dị lực lượng tràng. Làm ta trước thi pháp nhìn xem monster, Diệu quân vội vàng đi trợ thủ. Từ bên hông cởi xuống một cái lục lạc lay động lên. Nói đến cũng quái, phía trước nhìn kia lục lạc treo ở bên hông thời điểm chỉ có hạch đào lớn nhỏ. Hơn nữa cũng không nghe thấy vang tiếng chuông, hiện tại bị Diệu quân gỡ xuống nắm trong tay, trở nên có chén nhỏ chén khẩu như vậy đại, nhẹ nhàng lay động hạ, liền có một trận nhẹ tư từ thanh âm truyền đến, Chân Nhất liền từ bên hông túi lấy ra một tiểu chọc màu vàng nhạt bột phấn. Đặt ở trước mắt, mở ra tay, hướng phía trước phương nhẹ nhàng mà một thổi. Chỉ thấy một đoàn màu vàng nhạt bột phấn liền bay là tả đến không trung. Sau đó thế nhưng như là hòa tan ở trong không khí giống nhau. Chậm rãi biến mất không thấy. Nếu Tố Tân ở chỗ này nói liền sẽ nhìn đến. Này đó bột phấn giống như là có nào đó linh tính giống nhau. Huyền phù ở không trung. Theo kia cổ như có như không lực lượng tràng mà phiêu động. Hết chương.